người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 72, ý nghĩa tuần tra mùa thu hoạch. Góc truyện audio.com. Blake là thật bận, vì lẽ đó mãi đến tận hoàng hôn mới trở lại đại bản doanh, nhìn thấy Tiêu Tiễn bụng đói cồn cào, ngươi cả ngày đều làm gì đi tới. Đợi được xung quanh tên lính đều cách bọn họ thật xa, Tiêu Tiễn xoa eo, như đố phu cha hỏi trượng phu. Về nhà muộn, đương nhiên là tuần sát, thu thập nhan, lương thực phải vào kho, vì lẽ đó càng phải nghiêm túc. Blake trả lời, vị kiêu ngạo nhất dực quốc tướng quân tập quyền nhất coi như hướng về vương báo cáo cũng chỉ là nhàn nhạt hừ hừ hai tiếng, trái lại là bây giờ cùng Tiêu Tiễn giải thích tương đối nhiều một chút. Tiêu Tiễn nếu như biết mình so với thượng cấp của Blake được báo cáo còn tỉ mỉ, có thể cảm động đến khóc hay không? Không phải thu lương thực cần phải điều động toàn bộ quân đội sao? Tiêu Tiễn cảm thấy cũng quá khó mà tin nổi. Blake nói, đương nhiên cần, lương thực là vật tư quan trọng nhất hiện nay, so với hoàng kim trọng yếu, so với kim cương trọng yếu, quan hệ tới mạch máu quốc gia. Vì lẽ đó hiện tại bất kỳ quốc gia nào lương thực đều là thống nhất quốc gia trồng trọt, thống nhất thu mua, thống nhất phân phát, thống nhất quản lý. Tương tự với các ngươi ngay lúc đó muối, điện, nước đều do quốc gia quản lý như thế. Các ngươi sẽ không còn phải phát lương phiếu đi, chuyện này quả thật là tuột hậu lịch sử a, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ngẫm lại đi, 1000 năm trước nhân loại quá độ thành thị hóa, chiếm dụng lượng lớn ruộng cày đến xây nhà, con đường, khu công nghiệp, quá độ công nghiệp hóa tạo thành hoàn cảnh chuyển biến xấu, tạo ra quá nhiều carbon dioxide để tầng ozone địa cầu biến mỏng, sông băng hòa tan, tiếp theo chính là mực nước biển tăng. Kết quả hiện tại lục địa diện tích so với trước đây thiếu mất một nửa, còn lại thổ địa cũng chất đầy rác rưởi, trở nên phi thường cằn cỗi, chúng ta mỗi thanh lý một mẫu thổ địa bị ô nhiễm cần phải bỏ ra tinh lực ngươi không tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó lương thực cũng phi thường khan hiếm, có lúc một cuộc chiến tranh có thể không vì những thứ khác liền vì mấy khố lương thực như vậy. Đây chính là ý nghĩa chúng ta tuần tra mùa thu hoạch. Blake chậm rãi phổ cập tri thức cho Tiêu Tiễn, ngữ khí bình thản, nhưng Tiêu Tiễn nghe thật sự rung động. Y là biết nhân loại đương thời các loại không tiết tháo. Giàn vặt địa cầu không sai, nhưng y không nghĩ tới giàn vặt thành như vậy. Hóa ra như vậy, Tiêu Tiễn quính quáng, thay những đồng loại của mình mà cảm thấy xấu hổ. Tội phạm chiến đấu khẩu hiệu thậm chí là cướp lương đoạt tiền cướp nô lệ. Bọn chúng yêu thích ở thu mùa hoạch lại đây trắng trợn đánh cướp một năm thu hoạch của chúng ta, thuận tiện cướp đi tiền tài cùng nhân loại nô lệ thân thể cường tráng. Đương nhiên nếu như có thể thuận tiện chiếm khối quốc thổ này, đây là tốt nhất, nhưng chiếm quốc thổ trước sẽ khiến cho đại chiến đấu, vì lẽ đó bọn chúng bình thường liền đến lúc lương thực không đủ ăn liền đến cướp bù đắp thâm hụt. Vì lẽ đó các ngươi mới phải đi qua làm tuần tra mùa thu hoạch chỉ là để lương thực không bị nước láng giềng cướp. Đúng, cái nhóm thú nhân nước láng giềng này, bọn chúng tự xưng người săn đuổi, nhưng chúng ta gọi bọn chúng là tội phạm bởi vì chuyện bọn chúng làm ra là hành vi thổ phỉ giặc cướp. Đoạt lấy đi tới chúng ta lại đoạt lại không phải là được rồi. Góc truyện audio.com. Chiến tuyến quá dài, hơn nữa bọn chúng luôn luôn yêu thích đánh du kích, mỗi một nơi cướp đều rất ít, sau đó tư tán đảo tẩu, biến thành quân lính tản mạn. Nếu như chúng ta mỗi cái ngã ba đều đuổi theo, binh lực không đủ, hơn nữa dễ dàng bị điệu hổ ly sơn, cuối cùng chúng kế, liền thật sự sẽ đại cục khó giữ được. Bọn họ nếu như nhân cơ hội làm điểm khác chúng ta liền không dành bận tâm. Vậy thì mặc bọn họ cướp. Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì bên kia ăn không đủ no, bọn họ cũng không qua đến cướp, cướp lương không hại người, chúng ta bình thường sẽ không từng bước ép sát. Dù sao muốn xuất binh đuổi theo cũng là cần quân phí. Nếu như này quân phí nhiều hơn chúng ta tổn thất lương thực cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại chúng ta phòng ngừa chu đáo, rất sớm phái chú quân ở đây trông coi thu hoạch, bọn họ không dám manh động. Thật không nghĩ tới, 1000 năm sau đó, sẽ có nguy cơ về lương thực. Đi, dẫn người đi nhìn công trường, thanh khiết thổ nhưỡng, cách quân doanh cách đó không xa có một ít nhân loại nô lệ đang dưới mấy người chim giám thị tân cần lao động. Nhìn, bọn họ trước tiên phải lấy loại rác rưởi cỡ lớn thanh lý, sẽ đem thổ nhưỡng dùng không giống cái sàng xi đi ra, rác rưởi cùng tạp vật cỡ trung phải dọn dẹp ra đến xử lý, những thổ nhưỡng tinh tế kia cũng phải trải qua dòng giã thanh tẩy, xóa kim loại nặng, hóa học vật chất, muối giảm, hạch lưu lại. Ngay lúc đó rác rưởi điện tử quá nhiều, những thổ nhưỡng này cũng không thể lại trồng trọt thu hoạch, vì lẽ đó nhất định phải trải qua tầng tầng. Thanh khiết mới có thể lại mọc ra lúa đến. Blake kiên nhẫn giới thiệu cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn trong lòng một trận chua xót, năm đó bọn họ dùng các loại sản phẩm công nghệ cao, thật không nghĩ tới sẽ có hậu quả xấu như vậy. Thổ địa biến thiếu, không có lương thực, 1000 năm sau lại còn vì một chút khẩu phần lương thực mà phát sinh chiến tranh. Thu gió thổi qua lúa thành thục lại thổi lên tóc mái Tiêu Tiễn. Xa xa trong quân doanh các tiểu binh đang thu thập những vật phơi nắng bên ngoài. Phòng ăn trướng bồng trên đỉnh bốc lên khói bếp, đồ ăn nức mũi hương vị xông ra. Blake nhìn bóng người đọng lại của Tiêu Tiễn một chút, sợ y hàn chết ở bên trong tự trách, liền cười ha ha như biến ma từ thuật, trong lòng lấy ra hai quả cam vàng óng, hiến vật quý phủng ở lòng bàn tay. Biết người khẩu vị không tốt, ngày hôm nay trở về vừa vặn đi ngang qua một mảnh rừng, bên trong lại có hai quả cam thụ, liền chọn hai trái này mang cho ngươi nếm thử. Nếu như ăn ngon ngày mai lại hái cho ngươi. Tiêu Tiễn nhấc mắt nhìn quả cam trong tay Blake một chút, màu da cam hoàng có chút chói mắt, con mắt thật chua a, nghe nói ngươi một ngày đều không ăn cơm thật ngon, nếu không ta cắt cho ngươi ăn đi. Blake từ trong lòng lại lấy ra một con dao nhỏ đa chức năng. Tiêu Tiễn trong lòng nhiệt nhiệt trên mặt nhưng làm bộ lạnh lùng, khinh bỉ mà đoạt lấy quả cam. Hứ, quả cam phải lột mới được, nước sẽ hoàn toàn được giữ lại. Tiêu Tiễn lấy qua một cam, dùng ngón tay dài nhỏ trắng nõn của nghệ thuật gia đàn dương cầm, có kỹ xảo. Lột vỏ cam, một luồng hương cam mê người xông ra. Blake nhìn trợn mắt ngoác mồm, hắn bực người thô này, lạ bị một màn. Tay nhỏ lột vỏ cam, tươi đẹp này chấn động rồi, cảm thấy coi như là Tiêu Tiễn lột vỏ cam cũng lột đến cảm động tươi đẹp như vậy. Cách chương.